Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1092, theo như nhu cầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đi vào lúc, thấy rõ ràng Cẩm Y thanh niên, liền biết rõ nguyên nhân. Người thanh niên này, chính là Khúc Đàn Nhi tại Mộc Đan Thành trong thương hội gặp được. Hắn là kinh đô Triển gia nhị thiếu gia, Triển Bắc Liệt, có một cái lúc ấy đưa Khúc Đàn Nhi 4 cây hồn tiên hoa nam tử. Cô nương mời tiến đến, phần mặt mũi thử xem Triển mỗ mới pha trà xanh như thế nào. Cẩm Y thanh niên nhẹ lời hỏi thăm, như gió xuân một dạng cười yếu ớt, bình thường sẽ cho người vô thượng hào cảm. Cái này một điểm, cũng chính là hắn tại bên ngoài quản lý sinh ý lúc luyện đi ra tuyệt chiêu. Hết lần này tới lần khác, hôm nay hắn cái này một cái tuyệt chiêu, xem như đá trúng thiết bản. Khúc Đàn Nhi thờ ơ, nàng đứng tại cánh cửa trước, tựa như không tiếp tục bước vào một bước ý tứ. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi mới bước vào, nhưng cũng chính là mấy bước mà thôi. Gặp Khúc Đàn Nhi im miệng không nói, Cẩm Y thanh niên lại hòa nhã nói, người muốn đồ vật, ta đã để người chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có 2 gốc, toàn bộ Mục Dương Thành. Chỉ có 2 gốc. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhíu mày, lấy ra 1.600 kim tệ, cổ tay ngọc thoáng dương lên, túi tiền là bình yên rơi vào trà án bên trong. Cẩm Y thanh niên hơi sững sờ, cầm lên xem xét, tiếp lấy không khỏi cười khổ, nói ra, cô nương, Triển mỗ cũng không ác ý. Khúc Đàn Nhi nhạt nhẽo hỏi, vậy ngươi muốn gặp ta làm gì? Chỉ là, muốn làm quen một chút. Cẩm Y thanh niên cười cười, nhàn nhã mà đứng lên. Tại hạ gọi Triển Bắc Liệt, cô nương xưng hô như thế nào? Khúc Đàn Nhi, nàng bình thản đáp lại. Khúc Đàn Nhi, hảo danh tự. Triển Bắc Liệt thản nhiên tán thưởng. Làm sao? Câu này hắn nói đến lại chân thành. Khúc Đàn Nhi cảm thấy hắn giả dối, không tính là cái kia một loại làm cho người ta chán ghét giả dối. Là cái kia một loại nhân tính ở giữa thói quen khách sáo. Không muốn cùng Triển Bắc Liệt tiếp tục dài dòng, nàng nói thẳng, hồn tiên hoa, người bán hay không? Triển Bắc Liệt nghe, sảng khoái hồi đáp, bán a hát, tại hạ còn cố ý để Thanh Liên giữ lại cho ngươi. Nói thật giống như thật là có chuyện như thế. Khúc Đàn Nhi dương nhẹ lông mày, cười nói, vậy liền đa tạ. Nói xong, liền trực tiếp đưa tay hỏi muốn hồn tiên hoa. Triển Bắc Liệt khóe mắt rút rút. Trước mắt, nghĩ lại ngồi xuống uống chén trà. Sợ là rất không có khả năng. Cùng trong dự đoán gặp mặt tình hình, trực tiếp quá nhiều. Đối phương dạng này cũng đầy đủ nói rõ. Ở trong mắt nàng căn bản không có đem bọn hắn Hải Lan thương hội để ở trong mắt. Nhưng hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất là biết rõ đối phương tên. Sau đó, Triển Bắc Liệt cũng thức thời không có nói thêm nữa. Hắn phân phó Thanh Liên lấy ra 2 gốc hồn tiên hoa. Khúc Đàn Nhi kiểm tra một chút, xác nhận không sai sau, tiếp lấy, nàng đem lên một lần từ Tử Vân Tông nơi đó cướp tới pháp bảo cùng công pháp chờ. Trừ đan dược và dược liệu không có cầm đi ra bên ngoài, còn lại toàn bộ lấy ra, nghĩ hối đoái thành kim tệ. Thanh Liên nhìn thấy cái này một nhóm pháp bảo cùng công pháp, đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc. Ngài là nghĩ đấu giá, vẫn là nghĩ bản thương hội thu mua? Đấu giá lời nói, có thể sẽ nhiều chút tiền. Khúc Đàn Nhi ngước mắt hỏi, loại nào tới càng nhanh? Tự nhiên là chúng ta thu. Đấu giá là cần thời gian đến an bài cùng tuyên truyền. Trực tiếp đổi tiền đi. Khúc Đàn Nhi cũng không có như vậy thời gian tốn tại nơi này. Ôm một tia để Tần Lĩnh đến chị Thành Thành tâm tư, nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian. Thanh Liên gọi người qua đây xem xét, lại ước định khoảng sau một canh giờ, đồ vật đều xem xét hoàn tất. Khúc Đàn Nhi đổi hơn 9 vạn kim tệ. Số tiền này, khúc đàn Nhi cầm tại trong tay. Cảm thấy chĩu nặng, trước mắt nàng liền nghĩ làm sao lợi dụng số tiền này. Mua đến càng nhiều hồn tiên hoa. Cách chương.